Ủa, anh gà, anh mới về hả? À, em là... Na nè, nhớ không? Na kẹo phải không? Đấy rồi. Trời ơi, dạo này em lớn bộn rồi nha. Ủa, tự nhiên anh đi đâu mà lâu quá anh mới về thăm vậy? Thì anh ở trên Sài Gòn chứ đâu. Ở Sài Gòn, vậy trên Sài Gòn anh có nhớ gì không nè? Nhớ chứ, nhớ quê mình nhiều kỷ niệm lắm á. Hôm nó hoa phương nở về quê ghé thăm nhà em. Em như con chim nhỏ chạy quanh em sao trắng rèm, lặng thầm nhìn anh đăm đăm. Rồi thèn thùng che mắt biết bé nay không còn cô bé như năm nào. Em đã lớn thật rồi, hôm nay em đã thành nàng con gái xinh thật xinh. Đôi môi tươi thơm nồng làm anh ngẩn ngơ trong lòng, để rồi làm sao anh quên. Lần hẹn hò em đã đến, dắt nhau qua cầu đuôi bắt nhau trên đồi, tình yêu nói thành lời. Rồi ngày vui qua mau, anh gửi lại em lời chào. Gửi lại em một mối tình nồng, tình nồng hai đứa yêu nhau. Anh gửi lại cho em cầu tre lắc lẻo đôi bờ. Nhịp cầu tre một thứ mong chờ đôi mình dệt mối tình thơ. Sau bao năm xa nhà, chiều qua ghé thăm nhà em. Hỏi từng dòng sóng tim nhắc, nói em theo chồng em đã quên câu thề lòng anh thấy nào nè. Ủa, tự nhiên sao anh gà buồn quá vậy? Ủa buồn chứ sao không buồn. Tự nhiên về quê cái Na nói với gà là Na có chồng rồi cái... Thôi anh đừng buồn. Má Na nói gái mà 20 mới chồng ế, hôm nay 19 rồi Na phải lấy chồng chứ. Ủa Na 19 rồi hả? Ủa vậy là Na nhỏ hơn gà 2 tuổi á. Vậy hả? Ừ. Nhưng mà thôi cũng mừng cho Na. Hôm nó hoa phương nở về quê ghé thăm nhà em. Em như con chim nhỏ chạy quanh nếp sao trắng rèm, lặng thầm nhìn anh đăm đăm. Rồi thèn thùng che mắt biết bé nay không còn cô bé như năm nào. Em đã lớn thật rồi, hôm nay em đã thành nàng con gái xinh thật xinh. Đôi môi tươi thơm nồng làm anh ngẩn ngơ trong lòng, để rồi làm sao anh quên. Lần hẹn hò em đã đến, dắt nhau qua cầu đuôi bắt nhau trên đồi, tình yêu nói thành lời. Rồi ngày vui qua mau, anh gửi lại em lời chào. Gửi lại em một mối tình hồng, tình nồng hai đứa yêu nhau. Anh gửi lại cho em cầu tre lắc lẻo đôi bờ. Nhịp cầu tre một thứ mong chờ đôi mình dệt mối tình thơ. Sau bao năm xa nhà, chiều qua ghé thăm nhà. Từng dòng sóng tim nhắc, nói em theo chồng em đã quên câu thề lòng anh thấy nào nè. Hỏi nhịp cầu tre đông đưa. Hỏi từng dòng sóng tim nhắc, nói em theo chồng em đã quên câu thề lòng anh thấy nào nè. Thôi anh gà đừng buồn, mai mốt nhớ về thăm quê thăm Na nữa nha. Thì nói vậy thôi chứ cũng về chứ, tại quê hương mình nhiều kỷ niệm mà. Về thăm quê rồi thăm Na luôn vậy á. Nhớ nha.